theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 43, gọi số điện thoại này liên hệ với chủ xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, 11 giờ tối, nhà ga hàng không thương mại vắng vẻ. Cao Viễn kéo vali xem dự báo thời tiết trên điện thoại. Dự báo tối nay có tuyết, suýt chút nữa không xin được đường bay. Giày da dẫm trên mặt đất, bước chân Lục Kiệm Minh đi ra ngoài có vẻ hơi lười biếng. Thản nhiên đáp lại một tiếng, dự án ở Sơn Thành hợp tác với bất động sản Hoàng Thị đang trong quá trình triển khai. Buổi sáng họp với người của Hoàng Thị cả buổi sáng, buổi chiều đi khảo sát thực địa, buổi tối đối phương muốn tiếp đãi, Lục Kiệm Minh không đi, tranh thủ tuyết ở Bắc Kinh chưa rơi, nhanh chóng trở về, cuối tuần phải đến bệnh viện thăm người già trong nhà. Cao Viễn nói, mỗi lần từ Sơn Thành trở về đều gặp lúc trời sắp chuyển xấu. Lục Kiệm Minh thuận miệng nói, vậy sao? Cao Viễn cười nói, có lần mưa to không xếp được đường bay, anh còn đi tàu hỏa về họp. Lục Kiệm Minh đi thẳng ở phía trước, không nói gì, ra khỏi nhà ga, tài xế lái xe đợi bên ngoài. Nhìn ra xa, mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng màu trắng. Vừa mới qua Tết, hai ngày trước mới lập xuân, hôm nay đã có tuyết rơi. Lục Kiệm Minh bước xuống vỉa hè, rời khỏi mái hiên của nhà ga. Tuyết nhẹ rơi trên vai, dưới cột đèn đường đối diện đường có thùng rác. Lục Kiệm Minh lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, rút một điếu, cúi đầu châm lửa. Đèn đường mờ ảo, ánh sáng chiếu xuống, tuyết rơi lả tả. Cách nhà ga không xa, một chiếc máy bay chở khách nhấp nháy đèn đang giảm tốc độ hạ cánh trong tuyết xuân. Từ lúc xuống máy bay, điện thoại của Hứa Lộc cứ reo liên tục. Vừa cúp máy của giám đốc kinh doanh thì điện thoại của Quách Thắng Ý lại đến đúng lúc. Vẫn như thường lệ hỏi han ân cần, nói mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Thật sao? Hứa Lộc cố ý nói. Sao tôi lại không tin nhỉ? Trợ cấp công tác của tôi khi đến đây đã được sắp xếp chưa? Quách Thắng Ý nghẹn lời, một lúc sau mới phản ứng lại. Em là cổ đông của công ty, cần gì trợ cấp? Hơn nữa, đến Bắc Kinh sao có thể coi là đi công tác được? Đây là về nhà. Mắt Hứa Lộc ánh lên ý cười, giọng nói rất dịu dàng nói những lời đe dọa. Hùng hổ như vậy, anh quên tôi đang ở sân bay rồi sao? Tin hay không tôi mua vé về luôn. Đầu dây bên kia lập tức kêu lên. Đừng đừng, trợ cấp nhiều lắm, thứ hai sẽ đặt lên bàn làm việc cho em. Trung Du bên cạnh ghé đầu lại. Ông chủ, còn của tôi nữa. Quách Thắng Ý mắng một câu, tránh ra, dứt khoát cúp điện thoại. Hứa Lộc cầm điện thoại cười đến run người. Trung Du vẻ mặt khó tả. Chị, chú ý quản lý biểu cảm. Hứa Lộc ngừng cười, trừng mắt nhìn cậu ta. Gọi chị nữa trừ lương. Gọi một lần trừ 200. Trung Du là trợ lý của Hứa Lộc, lần này cùng đi công tác. Chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Người miền Nam, ngũ quan thanh tú, có nét đẹp trai trung tính, giống kiểu trai đẹp đang nổi tiếng trên mạng. Trung Du không có cốt khí, đổi giọng nói, quản lý Hứa, công ty phái xe đến đón. Vừa liên lạc xong, đang đợi ở ngoài, tài xế nói trời đang đổ tuyết, cổng đến chất đầy các loại xe tư nhân, taxi, bên ngoài quả nhiên đang đổ tuyết. Hứa Lộc thắt chặt dây áo khoác, thấy Trung Du xác nhận biển số xe xong, đi về với yếm một chiếc Porsche thương mại, lại cười một tiếng. Quách Thắng Ý thật sự sợ cô không đến. Lên xe, Trung Du ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi, về thẳng chỗ ở hay chị muốn ăn gì đó? Quản lý chi nhánh phải đi công tác một thời gian, hôm nay họp cả ngày để sắp xếp công việc, không có thời gian ăn tối. Lên máy bay chỉ cảm thấy mệt mỏi, cũng không ăn đồ ăn trên máy bay. Hứa Lộc nói chuyện điện thoại đến khát nước, nghĩ một chút rồi nói, tôi biết một quán trà sữa ở khu này, mua một cốc trà sữa uống nhé. Cô nói tên quán, tài xế nhập vào định vị, thật sự rất thuận đường. Trung Du nói, 2 năm không về, quán trà sữa chắc đóng cửa rồi. Trong lòng Hứa Lộc cũng không chắc chắn. Đến xem sao, tuyết nhẹ rơi trên cửa sổ. Bên ngoài màn đêm mờ ảo. 2 năm rồi mới quay lại. Có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước đây cô cảm thấy thành phố này rất bao dung. Ai cũng có thể có chỗ đứng. Sau đó cô đi xuống phía nam. Như trốn chạy, cũng như bị bỏ rơi. Trung Du ở phía trước hỏi. Ngày mai cuối tuần, em có thể xin đi chơi không? Hứa Lộc đang định trả lời thì chuông điện thoại trên ghế bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô liếc nhìn tên, lập tức giơ ngón tay ra hiệu cho Trung Du im lặng. Trượt nút nghe, Hứa Lộc nói, alo, mẹ à, người gọi đến là Trần Mỹ Trân. Bà hỏi, sao vừa nãy gọi điện thoại cho con mà cứ tắt máy? Hứa Lộc nhìn Trung Du, lại quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cứ họp hành liên tục, điện thoại hết pin, vừa mới sạc, Trần Mỹ Trân giọng điệu đau lòng nói, muộn thế này rồi mà còn họp, giờ vẫn còn ở công ty à? Vâng, Hứa Lộc nói, mẹ còn chưa ngủ, đã 11 giờ rồi, con không nghe máy, mẹ không yên tâm, Trần Mỹ Trân nói xong, đột nhiên hỏi một câu, con không đi công tác Bắc Kinh đấy chứ? Tim Hứa Lộc đập thình thịch. Nhưng vẫn bình tĩnh nói, không à, mẹ không muốn con đi mà. Con đã bảo ông chủ sắp xếp người khác rồi. Trần Mỹ Trân chậm rãi, ô, một tiếng, trong xe yên tĩnh, Trung Du nghe được đại khái. Liền lên tiếng nói, Hứa Tổng, chị giúp em xem lại phương án này nhé. Hứa Lộc che điện thoại, diễn kịch với cậu ta. Được, đến ngay, Trần Mỹ Trân lập tức nói. Vậy con mau đi đi, muộn quá rồi, đừng làm việc quá sức, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cúp điện thoại, Hứa Lộc dựa vào lưng ghế, giơ ngón tay cái với Trung Du. Trung Du hỏi, tại sao dì lại không muốn chị đến đây? Hứa Lộc nhìn màn hình điện thoại tối đen, bất đắc dĩ nói, sợ con gái mệt mỏi thôi. Quán trà sữa ở gần đó rất nhanh đã đến, nửa đêm đường vắng tanh. Trung tâm thương mại đóng cửa, chỉ có quán trà sữa Tuần Lộc sáng đèn ấm áp. Hứa Lộc ngủ gật ở ghế sau. Trung Du gọi cô dậy, chị uống gì, em xuống mua cho chị. Xe dừng bên đường trung tâm thương mại. Hứa Lộc quay đầu có thể nhìn thấy một dãy quầy bar trong cửa sổ của quán trà sữa. Cách bài trí không thay đổi, quán có rất nhiều món đặc trưng. Cô gần như đã uống hết tất cả. Có những món đã không nhớ rõ tên cụ thể. Trung Du vừa hỏi, đầu óc cô trống rỗng vài giây. Món hiện lên rõ ràng đầu tiên, lại là món chỉ uống vài ngụm. Khó uống nhất, mua một cốc trà sữa vị sữa xanh đi. Tên là Tâm Sự Tuần Lộc. Trung Du đẩy cửa xuống mua. Cơn buồn ngủ của Hứa Lộc tan biến. Nhớ đến đêm uống Tâm Sự Tuần Lộc, cô đã dùng nhầm ống hút của một người. Đột nhiên, tài xế ở phía trước lên tiếng, nói, chiếc xe này đẹp thật. Hứa Lộc ban đầu tưởng anh ta đang nói về chiếc Panamera mà Quách Thắng Ý sắp xếp. Quay đầu nhìn mới nhận ra anh ta đang nói về chiếc xe cũng đang dừng bên đường phía trước. Là một chiếc Maybach, giống như bọn họ đang bật đèn báo hiệu nguy hiểm. Có vẻ như cũng đi mua trà sữa. Dù sao gần đây cũng chỉ có quán này đang mở cửa. Hiếm khi có người giàu thích uống loại trà sữa này. Hứa Lộc thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại. Trong quán, Cao Viễn vừa gọi món xong, nhân viên phục vụ nói, xin lỗi, Tâm Sự Tuần Lộc hôm nay đã bán hết rồi, anh có muốn đổi sang loại khác không? Trung Du vừa bước vào cửa liền nghe thấy câu này. Xác nhận, hết rồi sao? Vâng, loại này bán chạy lắm. Nhân viên phục vụ áy náy nói, hai anh đổi sang loại khác nhé. Có một loại Tình Yêu Tuần Lộc, công thức rất giống với Tâm Sự, chỉ là ngọt hơn một chút, có thể cân nhắc. Cao Viễn và Trung Du nghe thấy cái tên này, không hẹn mà cùng nhìn nhau, đồng thời nổi da gà. Ban đêm khách ít, nhân viên phục vụ chào mời, vị ngon lắm, Nếu hai anh mua cùng nhau, tôi sẽ giảm giá 8. Trên chiếc Maybach, Lục Kiệm Minh nghe thấy cái tên này liền thờ ơ cười một tiếng. Cao Viễn cầm ống hút hỏi. Anh uống không? Không biết Lục Kiệm Minh biết quán trà sữa này bằng cách nào. Chỗ này gần nhà họ Lục. Khi Cao Viễn đưa anh về nhà, thỉnh thoảng Lục Kiệm Minh sẽ bảo anh đi đường vòng đến đây. Vào mua một cốc, có lúc anh sẽ mở ra uống một ngụm, có lúc sẽ để trong hộp đựng đồ. Lục Kiệm Minh nhận lấy, tự cắm ống hút, uống một ngụm, quá ngọt, quá ngọt. Hứa Lộc nói, không phải vị trước đây. Trung Du tự gọi một cốc đặc trưng uống ngon lành, nói, tình yêu tuần lộc mà, yêu đương sao có thể không ngọt được. Hứa Lộc cầm cốc đồ uống nóng nói, vậy tôi không xứng uống nó. Chỗ ở mà Quách Thắng Ý sắp xếp cho Hứa Lộc khá tốt. Căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi trong thành phố. Hai phòng ngủ, một phòng khách, đầy đủ tiện nghi. Hôm nay vừa cho người đến dọn dẹp. Ga trải giường được trải gọn gàng. Tủ lạnh cũng đầy rau củ quả. Hứa Lộc nói, ngày mai cậu đến đón tôi nhé. Phải đến bệnh viện một chuyến. Trung Du đáp, ok. Xách vali vào cửa, vẫy tay chào rồi đi. Hứa Lộc tắm rửa xong, nằm trên giường, rèm cửa chỉ kéo còn một khe hở, để lộ một chút ánh sáng bên ngoài. Bận rộn cả ngày, nhưng vẫn khó ngủ. Trước đây cô chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ. Sau đó công việc quá bận rộn, bận đến tận khuya mới lên giường. Lên giường rồi cũng không nghĩ đến chuyện ngủ, mà là nghĩ xem phương án mình đưa ra có vấn đề gì không. Làm thế nào để đối phó với những khách hàng khó tính. Lâu dần, liền hình thành thói quen nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Hôm nay đến đây, chưa tiếp xúc với khách hàng mới. Phương án cũng chưa vội, không có gì phải nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng xuyên qua khe rèm. 2 năm trôi qua, những người sống ở thành phố này chắc đã có nhiều thay đổi. Nhàn Tư nói cô ấy mang thai rồi. Vậy chắc cũng có người khác cũng nên yêu đương. Kết hôn rồi, sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi. Bồn hoa trong tiểu khu phủ một lớp tuyết dày. Đường lái xe đã được dọn dẹp. Chỉ còn lại nước đá trơn trượt. Hứa Lộc ngồi ở ghế phụ, nắm chặt tay nắm trên đầu. Sao không gọi tài xế đi cùng? Trung Du nắm vô lăng nói, trời lạnh như vậy, cho tài xế nghỉ ngơi một ngày. Hứa Lộc mặt không cảm xúc, rõ ràng là cậu muốn lái chiếc xe này. Em lái cũng được mà. Trung Du đi theo định vị lái xe vào bệnh viện một cách suôn sẻ. Cậu ta tìm chỗ đậu xe, tìm thấy một chỗ trong dãy xe đã đậu kín. Xe hai bên đều đậu sát vào giữa. Chỗ đậu hơi nhỏ, Hứa Lộc nói, tôi thấy với kinh nghiệm lái xe chỉ nửa năm của cậu, không lái vào được đâu. Hay là để tôi lái? Trung Du, lãnh đạo, tin em đi. Cậu ta nói xong, tay đánh lái, cán qua một đống tuyết trên mặt đất, đạp nhẹ chân ga, xe lùi vào chỗ đậu. Sau đó liền nghe thấy một tiếng va chạm nhẹ. Chiếc Panamera đâm vào chiếc xe bên trái. Hứa Lộc chậm rãi quay đầu nói, lãnh đạo thật sự rất khó tin tưởng cậu. Trung Du đạp phanh chết không dám nhúc nhích. Hứa Lộc thở dài, đẩy cửa xuống xe, đi vòng ra sau xem tình hình. Cản sau của hai xe bị cọ vào nhau. May mà Trung Du phanh kịp, nhìn không nghiêm trọng lắm. Thân xe sát vào nhau, không biết có bị chóc sơn không. Hứa Lộc vừa định nói không sao, quay đầu nhìn logo đuôi xe bị đụng. Trùng hợp thật, hôm qua vừa mới thấy một chiếc. Cô đi vòng ra phía trước, tuyên án tử hình cho Trung Du. Chúc mừng cậu, đụng phải một chiếc Maybach. Khuôn mặt đẹp trai của Trung Du lập tức tái nhợt. Phải bồi thường bao nhiêu tiền? Hứa Lộc cũng không rõ, nhưng cố ý nhân cơ hội này răn dạy tính khí hấp tấp của cậu ta. Nói, trước đây tôi từng thấy có người đụng phải Bugatti, phải bồi thường hàng triệu. Cậu tính toán xem, chắc mấy chục nghìn là ít nhất. Trung Du, Hứa Lộc nói, đậu xe cẩn thận, xuống chụp ảnh, đợi chủ xe, hoặc là để lại số điện thoại cho anh ta. Trung Du, em không bồi thường nổi. Hứa Lộc khoanh tay, nghiêm túc nói, vẫn phải bồi thường đúng không? Ai bảo cậu lái xe tự tin quá mức? Mặt Trung Du tái nhợt, tuyệt vọng, em muốn về Thượng Hải. Hứa Lộc không nhịn được cười thành tiếng. Dọa đủ rồi, cô nói, xuống xe nhanh đi, đâu phải xe của cậu. Thật sự phải bồi thường mấy chục nghìn, cũng là dùng bảo hiểm của lão Quách. Giờ anh ta có tiền, để anh ta bồi thường. Trung Du và Quách Thắng ý cách nhau mấy cấp, không thân thiết, lo lắng hỏi, nếu anh ta nhất quyết bắt em bồi thường thì sao? Hứa Lộc tùy ý nói, vậy tôi bồi thường giúp cậu. Xuống xe đi. Trung Du chân tay rụng rời, nghe thấy câu này liền an tâm hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là cậu an tâm thôi. Cậu ta nói, vẫn là để em tự bồi thường đi, sau này rút kinh nghiệm. Hứa Lộc cười cười, đi vòng ra đầu xe Maybach quan sát, không biết có phải chiếc hôm qua nhìn thấy không, nhưng rất giống, ánh mắt cô lướt qua, chú ý đến một tấm thẻ được dán bên trong kính chắn gió. Lại gần nhìn, trên đó ghi một dãy số liên lạc, vừa lúc Trung Du bò xuống từ ghế phụ, cô vẫy tay nói, gọi số điện thoại này liên hệ với chủ xe đi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.